Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 258, chúng ta là chuyên nghiệp. James cùng các bạn của hắn là lúc rạng sáng giáng lâm biển đảo. Này cái hải đảo ở vào đảo quỷ xung quanh. Khoảng cách số 99 biển đảo cũng không xa. Đại khái chỉ có 5 hải lý. 5 người là một đoàn đội. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm. Giáng lâm biển đảo ngay lập tức. Tiện lợi dùng chính mình mang theo công cụ đốn củi. Chế tác độ nước bè gỗ. Mỗi người bọn họ chỉ cho phép mang theo một cái công cụ. Nhất định phải thông qua tiết mục tổ xét duyệt. Không chung còn có 2 con ruồi đầu xanh. Quay chụp bọn họ nhất cử nhất động. Động tác của bọn họ rất nhuần nhuyễn ấy. Đương nhiên, 5 người này là chuẩn bị kỹ càng. Nói không chắc đã diễn luyện qua bao nhiêu lần. Bọn họ cùng bắt 7 người không giống nhau. Mấy người này nếu như đào thải số 99, có thể chia đều tiền thưởng. Đương nhiên gặp đoàn kết hợp tác. Nói như thế, số 99 nguy hiểm. Mấy người hự hự chặt cây, sưu tập khúc gỗ, chế tác bè gỗ. James tiên sinh là chuyên nghiệp, bè gỗ chế tác đến lại tốt lại nhanh. Lão đại, ta có một ý nghĩ. Phyllis nói, giả như chúng ta lần hành động này thất bại. Chấm ngoặc kép, chúng ta làm sao sẽ thất bại? James ngắt lời hắn, thắng lợi thắng lợi thắng lợi. 4 người đồng thời nói, giả như, ta nói chính là giả như. Phyllis nói, giả như chúng ta hành động thất bại. Dưới một nhóm người tham dự, vẫn là gặp từ này cái hải đảo đổ bộ, đi đến số 99 vị trí hòn đảo. Thắng lợi thắng lợi thắng lợi. Thắng lợi, Phyllis giơ lên nắm đấm, trên không trung vung vẩy. Sau đó hắn tiếp tục nói, hòn đảo này cũng không lớn, cũng là một cái sân bóng to nhỏ, mà trên đảo thụ cũng không nhiều. Chúng ta đem trên đảo thụ chém quang, đều ném đến hải lý. Lại có thêm một nhóm người lên đảo. Bọn họ khẳng định còn phải chặt cây. Còn phải chế tác bè gỗ. Kết quả, trên đảo không có khúc gỗ. À, mặt khác 4 người con mắt đều sáng. Người nói rất có đạo lý ấy. James nói, có điều, tiết mục tổ vì phòng ngừa xuất hiện tình huống này. Có thể hay không đưa lên một đống khúc gỗ. Dễ cho mọi người tạo thuyền. Thợ săn Chu Phương nói. James lắc đầu một cái. Lấy tiết mục tổ phong cách, bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Cái kia đại gia bắt đầu đi. Vương Mãnh hưng phấn nói. 5 người bắt đầu đồng thời chặt cây. Mỗi chém ngã một thân cây, liền ném đến trong nước biển. Nghĩ đến đón lấy người tham dự leo lên biển đảo. Phát hiện trên đảo cái gì cũng không có. Không nhịn được cười ha ha. Chặt cây thú vị nhất. Ta thích nhất chặt cây. Thợ săn Chu Phương nói. Ta có sức lực, ta không sợ chặt cây. Vương Mãnh vung vẩy rìu. Cạm bẫy chế tác chuyên gia không thích nói chuyện. Giờ khắc này cũng đầy mặt nụ cười hạnh phúc. Phòng trực tiếp fan đều xem sững sờ. 5 người này cũng quá tổn. Tổn nhân bất lợi kỳ. Bọn họ đến cùng là đồ cái gì? Có điều, nghĩ đến đón lấy người tham dự không tìm được khúc gỗ. Ta cũng cảm giác rất vui vẻ. Ha ha. Ta cũng như thế. Trên hải đảo khúc gỗ cũng không nhiều. Một buổi sáng thời gian liền dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ chế tác bè gỗ cần thiết. Hắn đều quăng tiến vào biển rộng. 5 người leo lên bè gỗ. Bắt đầu nỗ lực trèo nước. Vào lúc này, số 99 chính đang hự hự chế tác cạm bẫy. Trong tay nắm dao bầu. Súng lục, rìu. Phía sau còn có một đầu gấu đen. Thợ mộc đại sư. Thủ công đại sư, binh khí đại sư, ở nhiều loại năng lực cộng đồng ảnh hưởng. Số 99 công tác vừa nhanh lại tốt. Số 99 hướng về xa xa nhìn liếc mắt một cái. Nói, gần đủ rồi, chúng ta triệt. Hắn cưỡi gấu đen lưu, núp ở phía xa một cây đại thụ sau. Con mắt nhìn chằm chằm bên bờ. Mặt trời sắp xuống núi. James cùng các bạn của hắn leo lên biển đảo. Quá mệt mỏi. Chu Phương hoạt động đậy vai, nhìn qua rất dễ dàng, nguyên lai chèo thuyền như thế mệt, hiện tại là hoàng hôn, căn cứ ta đối với số 99 hiểu rõ, thời gian này, Hắn bình thường đều ở nơi đóng quân bên trong. Chúng ta ở cạnh biển bố trí cạm bẫy. Sáng mai hắn đi đến cạnh biển, rơi vào cạm bẫy. Vậy hắn liền mặc chúng ta bắt bí. James nói, số 99 còn là phi thường cường. Chúng ta không thể khinh địch. Tận lực phòng ngừa đối kháng chính diện. Billy, bắt đầu chế tác cạm bẫy đi. Chế tác cạm bẫy là phi thường chuyên nghiệp. Vẫn không có mở ra. Miệng Billy tiên sinh nói. Nhất định phải đầy đủ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Dự đoán con mồi hành động con đường. Tìm kiếm tối địa điểm thích hợp. Hừm, ta tin tưởng ngươi chuyên nghiệp. James nói. Ngươi lựa chọn địa phương. Chúng ta phối hợp ngươi. Lần này hành động, ngươi là chủ lực. Chấm ngoặc kép, Billy tiên sinh khoát tay chặn lại. Đánh gãy James lời nói. Hắn không thích nói chuyện. Cũng không thích người khác nói chuyện. Sau đó ở hắn bốn người dưới ánh mắt, Billy tuyển thủ cẩn thận địa nhìn chằm chằm bốn phía. Đầy đủ 30 phút, Billy tiên sinh không nhúc nhích. James đều sắp không kịp đợi. Mặt trời cũng không kịp đợi. Đã sắp chìm vào mặt biển. Chỉ có mỏng manh thiên quang. Trời sắp tối. Mau mau đi. Chấm ngoặc kép. Billy tuyển thủ khoát tay chặn lại. Đánh gãy James lời nói. Sau đó cất bước đi về phía trước một khoảng cách. Chỉ vào dưới một cây đại thụ. Nơi này liền rất tốt. Từ biển đảo bên trong đến bãi cát. Nhất định sẽ đi qua nơi này. Hơn nữa địa hình cũng tốt vô cùng. Nếu như ở đây bố trí một cái dây thừng, đối phương đi tới đây, khẳng định bị buộc lại. Chấm ngoặc kép, hắn bốn người đồng thời vỗ tay. Quả thực quá chuyên nghiệp, cực kỳ tuyệt vời kiến giải. Phân tích đến có lý có chứng cứ. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Billy tuyển thủ khoát tay chặn lại. Lại lần nữa đánh gãy bốn người lời nói. Các ngươi xem, chính là chỗ này. Billy tuyển thủ bước về trước một bước. Đằng. Billy tuyển thủ cổ chân trên có thêm một cái dây thừng. Tức thì đầu nặng gốc nhẹ. Thân thể huyền không. Trời đất xoay vần sấp xỉ. Hắn bị treo ở trên cây. Ạch, James, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thợ săn Chu Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, parkour vận động viên Phyllis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến đấu tuyển thủ Vương Mãnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp fan cũng bối rối. Billy tiên sinh phân tích đến quá đúng. Đúng đấy, liền này một chỗ tốt. Số 99 đã sớm bố trí cạm bẫy. Nếu không nói người ta là chuyên nghiệp. Khâm phục khâm phục. Billy bị đổi chiều một lúc. Máu me đầy mặt hồng. Há to mồm. Cuối cùng bỏ ra hai chữ. Cứu ta. Ồ ồ ồ. James bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Bận bịu tụ hợp tới. Ta tới cứu ngươi. Đằng. James đầu nặng gốc nhẹ. Cũng bị treo ở trên cây. Số 99 quá đê tiện. James nói. Nhanh đem chúng ta cởi xuống đến. Ta tới, Chu Phương nói, ta từ nơi nào lên cây, ở trên cây đem các ngươi cởi xuống đến, đằng, thợ săn Chu Phương cũng bị treo ở trên cây, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, Phyllis nói, ta tới cứu các ngươi, cẩn thận chút, khả năng còn có cạm bẫy, James nói, ha ha, ta là parkour vận động viên, thân thủ phi thường nhanh nhẹn, hắn còn chưa kịp buộc lại ta. Ta đã nhảy lên đến rồi. Đằng, parkour vận động viên cũng bị treo ở trên cây. Bốn người mắt to chừng mắt nhỏ. Chỉ còn dư lại chiến đấu tuyển thủ Vương Mãnh. Ngươi cẩn thận chút. Chúng ta không thể toàn bẻ gãy ở đây. James đỏ cả mặt. Ngươi từ nơi nào quá. Nơi đó không thể có cạm bẫy. Billy nói. Vương Mãnh suy nghĩ một chút nói. Ngươi là chuyên nghiệp. Ta tin tưởng ngươi. Liền từ nơi này quá có phải là. Ta trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một đi trên một bước. Ừ ân, Billy tuyển thủ đổi chiều gật. Đầu, đằng, Vương Mãnh tuyển thủ cũng đầu xuống dưới quải lên. Năm người mắt to chừng mắt nhỏ. Phòng trực tiếp fan triệt để bối rối. Cực kỳ lâu sau khi, một cái mỉm cười vẻ mặt từ phòng trực tiếp thổi qua. Này cái vẻ mặt triệt để thiêu đốt khán giả tâm tính. Ác, thật buồn cười. Không xong rồi. Không xong rồi, ta cái bụng cười đau. Cảm tạ, có bị cười đáp. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết cũng có chút mộng. Một lát, nàng mới tỉnh táo lại. mặt mỉm cười nói, các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy thần kỳ một màn. Nơi này không thể không biểu dương một hồi Billy tiên sinh. Hắn thực sự quá chuyên nghiệp, đem số 99 bố trí rơi vào toàn bộ tìm tới. Cho bọn họ một ít tiếng vỗ tay thật mà. Phòng trực, tiếp khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Đạo diễn công nhân viên cũng không nhịn được bật cười. Chúng ta được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Cho dù tốt cười cũng không thể cười. Người mới là chuyên nghiệp. Cả nhà các ngươi đều là chuyên nghiệp. Ồ, người này sao mắng người đây? James cùng các bạn của hắn làm là thứ nhất phê người tham dự. Vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Đại gia đối với James mang nhiều kỳ vọng. Kết quả, mới vừa leo lên biển đảo. 5 người liền treo nổi lên. Từ trước có cây, một hơi treo 5 người. 5 người nỗ lực dẫy giụa, lúc ẩn lúc hiện, lung lay một quãng thời gian. Liền không có khí lực, treo ở trên cây không nhúc nhích, đỏ cả mặt. Xem ra, bọn họ 5 người eo cũng không tốt. Nói đến eo, liền không thể không đề số 99. Số 99 eo giống như ta tốt. Ta yêu ngươi. Số 99. Ở 5 người bị quải đến triệt để không khí lực sau, Lý Tư dẫn gấu đen xuất hiện. 5 người mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ không phục a, cũng không phục cũng không được. Các ngươi là người nào? Tuyển thủ, hải tặc, quấy rối. Số 99 cũng có chút kỳ quái. Này 5 cái tuyển thủ không có xuyên tiết mục tổ quần áo. Xem da rẻ cùng tóc còn rất sạch sẽ. Nên mới vừa leo lên biển đảo. Bọn họ đến tột cùng là làm gì? Số 99 không nghĩ ra. Các ngươi vì sao không nói lời nào? Là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gắng chống đối đến cùng à? Số 99 hung ác nói. Gào gừ, gấu đen phát sinh tiếng kêu. Ngươi là nói, bọn họ bị mang theo không nói ra được nói à? Số 99 vỗ vỗ đầu. Dao bầu vung lên, đem Billy tuyển thủ để xuống. Billy tuyển thủ từng ngụm hô hấp, thở quân khí sau khi, hắn lập tức chuẩn bị đánh về phía số 99. Mới vừa ngẩng đầu lên, số 99 cầm súng, họng súng đen ngòm chỉ vào hắn. Billy tuyển thủ giơ hai tay lên, nói, các ngươi là đến làm gì? Billy tuyển thủ lắc lắc đầu. Ngươi còn rất cứng a, số 99 hét ta ha cười nói. Ta liền không sợ ngạnh người. Nhất định phải đem ngươi đánh phải nói không thể. Billy tuyển thủ trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắn vào lúc này không nói lời nào. Cùng tính cách không có quan hệ gì. Chủ yếu là tiết mục tổ không để bọn họ cùng số 99 nói chuyện. Đây là tiết mục tổ nghiêm ngặt quy định. Tuyệt đối không thể trái với. Người rất cứng a, số 99 dơ thương. Để ta suy nghĩ một chút. Là đem ngươi ném đến hải lý nuôi cá. Vẫn là đập nát cho gà ăn. Gào gừ, đương nhiên, nuôi gấu cũng là có thể. Billy tuyển thủ lạch cạch đi nổi lên nước mắt. Số 99 có chút mộng. Ta liền hù dọa một chút ngươi. Không cần thiết như vậy đi. Huynh đệ, ngươi đến cùng oan ức cái gì? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.